Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3496. Xảo ngộ. Song phương giao chiến hết thảy 5 người, tựa hồ là trong đó 4 người đang vây công một cái. Bởi vì khoảng cách có chút xa, mà lại đầm lầy trên không khí cũng không tốt lắm, cho nên nhìn không rõ lắm, bất quá đại khái có thể đoán được, thực lực của những người này đều rất mạnh, trên đại thể đều là chủ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí, trong đó 4 người kia một phương, hẳn là huyết nguyệt ma giáo người. Huyết nguyệt ma giáo người tu hành, một khi triển khai chiến đấu, đều là rất tốt phân chia. Công pháp của bọn hắn cùng chiêu thức, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một số tà ác năng lượng. Nếu không đi qua nhìn một chút, Tôn Kính Hoành hỏi, bình thường mà nói huyết nguyệt ma giáo người tu hành, cùng cái khác người tu hành gặp nhau, đại đa số đều sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng là giống bây giờ loại tình huống này, nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, đương nhiên phải tránh đi. Đi xem một chút đi. Luôn cảm thấy người kia thân ảnh, tựa hồ cũng có chút cảm giác quen thuộc. Bạch Vũ Triết nói, hắn nói tới cái này có chút quen thuộc, dĩ nhiên chính là bị vây công vị kia. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên không có điều gì dị nghị. Phía trước 4 người kia thực lực rất mạnh, bọn hắn cũng không kém. Lại nói, bọn hắn có át chủ bài. Mấy vạn mét khoảng cách, tại Bạch Vũ Triết mấy người toàn lực phi hành thuật hạ cũng không bao lâu. 1 phút đều không cần. Khi bọn hắn tiếp cận chiến trường chỉ có hơn 1 vạn mét thời điểm, trong giao chiến song phương hiển nhiên đều nhìn thấy bọn hắn, âm thầm nhấc lên cảnh giác. Nhưng vừa phát hiện 4 người này, cảnh giới cao nhất cũng bất quá là chủ thần cảnh trung kỳ sau đó. Trước đó lòng cảnh giác liền không có. Kia 4 cái huyết nguyệt ma giáo người, từng cái trên mặt đều mang cười lạnh, đã bắt đầu nghĩ đến các loại thu thập kẻ trước mắt này sau đó, ngay cả 4 người này cùng một chỗ cho diệt, mà cái này bị vây công. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết 4 người xuất hiện sau đó, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn bị vây công, trên thân đã thụ mấy chỗ tổn thương, căn bản không có thời gian nói thêm cái gì. Xuất thủ, Bạch Vũ Triết không chút do dự hô một tiếng, 4 người đồng thời giết đi lên. Bọn hắn mục tiêu công kích tự nhiên không cần nhiều lời, khẳng định là huyết nguyệt ma giáo người. Không nói song phương bản thân liền là thế bất lưỡng lập, mà lại cái này bị vây công người, 4 người bọn họ cũng còn nhận biết, người này chính là Hồ Tấn, Hoa Thiên môn đệ tử thiên tài, lúc trước Cổ Thanh Vân mang theo bọn hắn đi Kim Sa Thần Hải thời điểm đụng phải. Nhìn cùng Cổ Thanh Vân ở giữa rất không hợp nhau, khổ đại cừu thâm bộ dáng, trên thực tế cũng là bằng hữu. Các người không nên dính vào, đi nhanh lên. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết 4 người lập tức xông lên hỗ trợ, Hồ Tấn trong lòng vẫn là rất cảm động, nhưng là hắn đối với mấy người này kỳ thật cũng không hiểu rất rõ, chỉ biết hơn 20 năm trước tại Kim Sa Thần Hải đụng phải thời điểm, lực chiến đấu của bọn hắn vẫn còn tương đối yếu, cũng chính là cái này gọi Bạch Vũ Triết, nghe nói luyện đan tạo nghệ rất không tệ mà thôi. Hơn 20 năm trôi qua, bọn hắn tốc độ tu luyện cũng không chậm. Thật là luận thực lực, hắn cấp độ này chiến đấu y nguyên vẫn là không xen tay vào được a. Mà vây công Hồ Tấn 4 người, có 3 người là chủ thần cảnh đỉnh phong, còn có 1 cái là chủ thần cảnh hậu kỳ. Trong đó người cầm đầu thực lực cùng Hồ Tấn không sai biệt lắm, 3 người khác phải kém không ít, nhưng làm sao cũng là chủ thần cảnh đỉnh phong cường giả. Có trợ giúp của bọn hắn, Hồ Tấn đã sớm giật gấu vá vai. Tôn Kính Hoành tay cầm trường kiếm, vọt thẳng nhập chiến đoàn bên trong. Thế công của hắn phi thường hung mãnh, một đạo tử quang xẹt qua, tràn ngập cương liệt khí tức, kiếm khí xẹt qua ở giữa, liền đem nó chung một người cùng chủ thể chiến trường cho cắt tách đi ra. Sau đó hắn trực tiếp nghênh tiếp, giúp Hồ Tấn chia sẻ bộ phận áp lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN